Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 140. Chương 140: Đánh gôn. 1X. Nhìn xem vương tử trên thân đã không có chỗ hoàn chỉnh nữ cảnh sát phục. Sở Phàm cảm thấy, cái này nhất định phải cho cái xoa bình. Cái này mẹ nó cũng quá giòn một chút a. Vương tử nhìn ra Sở Phàm bất mãn. Nàng nói, loại này chính là vì tình cùng thú thiết kế. Có thể nhẹ nhõm xé rách mới tốt chơi nha. Không có, rét quan hệ, ta còn có tồn kho đâu. Nói, nàng mở ra trong phòng ngủ tủ quần áo một loạt cùng khoản nữ cảnh sát phục hiện ra ở Sở Phàm trước. Mặt, ta phê 9 bộ nha. Vương tử cười tủm tỉm nói. Sở Phàm hít một hơi lãnh khí kinh khủng như vậy a, còn có lực bổ. Cái kia chính là nói còn có thể lại chơi 9 tụng. Xem ra là về sau muốn thường đến tiết tấu a. Hồ ly bên kia đồng phục y tá. Vương tử nơi này nữ cảnh sát phục. Đây là muốn kịch bản đến cùng tiết tấu a. Phi sai phi sai. Sở Phàm biểu thị hắn vẫn là rất thích kịch bản trò chơi. Có muốn hay không ta đổi lại một bộ a? Vương tử đi tới hỏi. Đổi một bộ. Sở, 14 số 0, Phàm vốn muốn nói tốt. Nhưng đột nhiên cảm thấy, căn bản không cần đến đổi a. Bởi vì hiện tại so đổi bộ mới còn đỏ kích vì sao? Bởi vì áo không đủ che thân so không mặc gì cả còn càng hăng. Không đổi chơi rất hay. Sở Phàm trực tiếp ôm lấy vương tử nói. Sáng sớm, vương tử hôm nay không cần đi đi làm, bởi vì trong phòng y vụ lại tới một vị thầy thuốc tập sự. Hai người hiện tại có thể thay phiên nghỉ ngơi lấy đi làm mà Sở Phàm cũng không có trở về. Chúng ta đi khiêng gói đi đi thôi. Vương tử đột nhiên nói, gói đi, hoa cao như vậy ngăn vận động sao? Sở Phàm biểu thị, hắn sẽ không, chưa từng luyện là thật khiêng không cho phép. Không có việc gì ta dạy cho ngươi. Vương tử cười tủm tỉm nói. Đi vậy liền đi chơi xe thôi. Thế là, hai người lái xe tiến về gói đi sân luyện tập liền cùng trên tivi đồng dạng. Đứng tại trên một đài cao ngươi có thể sức đánh là được rồi. Dù sao bên cạnh có một giỏ bóng gôn không lo không có cầu khiêng. Vương tử đứng tại Sở Phàm đằng sau, đang dạy hắn đánh. Sở Phàm ở phương diện này thật là có thiên phú. Chính mình ngay cả đánh 3-4 cán đều khiêng điện cầu. Bất quá cầu bay ở đâu? Vậy sẽ phải tùy duyên. Sở Phàm đánh rất mang sức lực. Trách không được nhiều người như vậy thích đánh gôn đi. Còn rất vui. Theo Sở Phàm như thế một cây hai cây 3-4 cán đánh đi ra. Nhưng thật ra vô cùng có thể phát tiết tâm trùng đè nén. Giờ phút này, 9 điểm cứ vậy mà làm sưng cảm giác lập tức tràn ngập toàn thân. Sở Phàm không có tia bạc bối rối, bởi vì hắn tới đây, liền là dùng khiêng gôn đi biện pháp đến giải quyết lần này, huyết dịch lưu động gia tốc. Hắn một tay lấy cầu khung cho kéo qua, thả một hạt, đánh hai hạt, thả một hạt, đánh một hạt, vương tử vừa vặn từ nhà vệ sinh ra. 6 tiến bộ nhanh như vậy. Tâm không có một cây đều có thể khiêng chúng ép. Nàng cười đi tới. Chính muốn nói cái gì thời điểm 28. Nhanh. Sẽ giúp ta lấy 2. A không. Tới trước 4 giỏ cầu A. Sở Phàm cán sẽ ra ngoài nói. Vương tử một mặt mộng bức. Đánh nhanh như vậy. Cái này một giỏ cầu có 100 hạt. Chính mình đi nhà vệ sinh. Trước sau chung vào một chỗ. Cũng bất quá liền 4-5 phút mà thôi. Một giỏ cầu liền khiêng xong. Không phải là lấy tay ném ra à. Đừng lo lắng à. Sở Phàm thúc giục nói. Mỗi một càn hắn đều là đã dùng hết khí lực. Chỉ có dạng này mới có thể để cho sưng cảm giác tốt một. Chút. À nha. Vương tử cùng nhân viên công tác nói ra. Mấy giỏ rất nhanh liền bị trở tới đây. Tiếp tục khiêng cầu. Thả cầu. Huy can, thả cầu, vung uổng, mỗi hạt cầu đều bị khiêng ra đi rất xa. Cụ thể rơi vào đâu? Thành chính vương tử là không thấy được. Wow, Đây là cùng cầu có thù, vẫn là cùng bóng gôn tán có thù. Người trong kia a quá khí lực cái gì a tay không thương. Cánh tay phi chua sao? Rất nhanh, mấy giỏ cầu khiêng chỉ còn lại một giỏ. Nhưng, huyết dịch lưu động gia tốc, trạng thái còn thiết kết thúc. Làm sao bây giờ? Còn phải tiếp tục khiêng a không giỏ cho ném qua một bên. Lại kéo một giỏ bóng gôn tới ngay tại hắn tiếp tục muốn đánh lúc. Nhân viên công tác đến đây. Đây là Goi đi sân luyện tập quản lý. Mặc Âu phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng. Xem xét liền là trong truyền thuyết tiểu kim lĩnh. Hắn ấp úng đi đến Sở Phàm cùng Vương Tử trước mặt. Cười khổ nói, vị tiên sinh này, ngươi khiêng cầu thời điểm. Có thể hay không hơi khí lực nhỏ một chút đâu. Ếch, có ý tứ gì? Sở Phàm nghi ngờ hỏi. Khiêng Goi đi còn muốn lực khống chế độ một, chương quản lý. Lời này của ngươi là có ý gì? Vương Tử cũng là cau mày hỏi. Người ta đánh làm sao không có chuyện? Đến chúng ta ngươi đây liền để dùng nhỏ chút khí lực. Làm sao? Sợ đem ngươi nhà cầu khiêng phôi rồi. Vương Tử rất không vui. Trương quản lý gặp Vương Tử ngữ khí không tốt lắm, vội vàng giải thích nói, chủ yếu là ngài bạn trai dùng khí lực cực lớn cầu bay có chút xa, cho nên nhặt cầu thời điểm có lẽ có chút khó khăn. Cái gì? Nhặt cầu có chút khó khăn? Đó cũng là chuyện của các ngươi a. Nha, chúng ta tới tiêu phí còn phải cầm sức đánh cầu một các ngươi được hay không a? Không được. Chúng ta liền thay cái chơi toàn bộ thành phố bóng gôn trận cũng không chỉ các ngươi cái này một. Nhà, Vương Tử lập tức dâng lên nói. Tốt vậy, phiền phức ngươi đem ta VIP phí tổn lui một chút. Chúng ta không tại cái này khiêng cầu được rồi đi. Cái gì? Muốn trả lại tiền một không được. Tuyệt đối không đi đòi tiền không có. Ngài nhìn trên người của ta cái nào đáng tiền. Người chém đứt lấy đi được không nói đùa, kéo đến hộ khách nạp tiền liền là trích phần trăm. Nhưng nếu có người muốn lui phí, kia là sẽ ảnh hưởng bọn hắn hình duyên. Vương nữ sĩ, ngươi cái này, Trương quản lý sắp khóc. Vương Tử khoát tay áo, nói, ta không phải làm khó ngươi. Ngươi để đại gia băng phân xử thử, ngại bạn trai ta chơi bóng khí lực quá lớn. Ngươi đây là ý gì? Người chung quanh đều vây quanh. Cái này quá mức, A2, đúng A. Người ta khí lực quá còn không thể đánh cầu, được rồi. Ta cũng lui phí đi. Rất nhiều người đều khẽ lắc đầu. Nói thật ra, có thể không có việc gì tới nơi này chơi. Không nói có nhiều tiền. Tối thiểu cũng là thường thường bậc trung gia đình. Tới đây là cái gì? Giải trí. Nhưng bây giờ náo đầy bụng tức giận, ai còn nguyện ý đến? Mặc dù bây giờ không phải bọn hắn, nhưng dựa theo nhà này sân bóng thái độ, một ngày nào đó cũng sẽ để bọn hắn bất mãn. Trương quản lý nghe được cố vây nghị luận ầm ĩ, hắn kém chút không có tại chỗ quỳ xuống. Hắn lập tức mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Vương nữ sĩ, ta cũng không phải là ngại ngài bạn trai khí lực quá. Mà là, hắn đem cầu đều đánh bay ra sân bóng ngươi để chúng ta làm sao đi tìm cầu a? Vạn nhất lại nện tổn thương người khác, chúng ta càng phụ trách không nổi a. Cái gì? Nam, không trực tiếp đem cầu cho, đánh ra sân bóng, ngọa thảo, thật hay giả a? Đám người nghị luận ầm ĩ, có thể tới cái này, đều là hiểu chút Goi đi, một cây khiêng ra sân bóng. Cái này cần có bao nhiêu quá lực cánh tay. Phanh, nhưng mà lúc này, hai cây lần nữa vung ra. Sở Phàm toàn thân nhưng còn khó chịu hơn đây nơi đó có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm. Vung uông lại vung uông mười mấy hạt cầu lần nữa khiêng bay ra ngoài. Vị tiên sinh này. Người thủ hạ lưu tình tay lưu tình a. Trương quản lý vội vàng nói. Sở Phàm nói. Người tính toán bao nhiêu tiền thu không trở lại cầu liền làm ta mua lại, vừa nói. Hắn bên cạnh tiếp tục khiêng. Ôi tiên sinh ngài thật rộng thoáng. Quản lý lập tức cười hắn nói. Thu không trở lại cầu không nhiều. Qua khái cũng liền hơn 400 cái, ngọa thảo một cũng liền 400 đến cái. Vậy ý của ngươi là nói, mấy bình tất cả đều thu không trở lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.